Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Trước đây, chúng ta đã nghe bộ truyện Trộm Mộ Lệ Quỷ của tác giả Hào Phan. Hào Phan với lối viết trào phúng, thỉnh thoảng như những cái thác nhẹ nhàng vào những cái tệ nạn xã hội mà ở thời nào cũng hiện hữu. Lối viết hài hước, dí dỏm, nhẹ nhàng nhưng làm cho người nghe bật cười, cười một cách tự nhiên thoải mái, không cần phải ai thọc lét, rất thực, rất đời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta nghe tiếp. Ba ông cháu của ông Năm thầy Pháp sau khi leo lên chiếc xe ôm của anh Mìn dọc thẳng ra Hải Phòng để trốn nợ tụi thằng Lũ thế nào, mời quý vị cùng nghe phần 1 trong 2 phần Đụng Độ Quỷ Cây Mít, tác giả Hào Phan. Mong quý vị không quên đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có được một ngày vui tươi và hạnh phúc. Tại một vùng quê ngoại ô Hải Phòng, hai bên đường làng gồ ghề là những cánh đồng mạ non vừa mới cấy. Đầu đó có mấy con trâu nằm trong bóng mát nghỉ ngơi sau một ngày cày bừa mệt nhọc. Ánh nắng trưa chiếu xuyên qua từng kẽ lá, mang lại cảm giác nóng bức dưới ánh nắng chói chang. Tiếng chó sủa vang vọng cả một khoảng đường trong một khu xóm. Trên chiếc frame cũ kỹ bị bạc màu sau nhiều năm tháng bị thời gian và con người hành hạ, không ai khác chính là ông Năm, anh Mìn và thằng Lân. Ông Năm ôm chặt anh Mìn, trán liên tục đổ mồ hôi. Mìn à, mày chạy nhanh chút coi, nó rượt tới kìa. Ông Năm vỗ vai anh Mìn hối thúc chạy nhanh, bởi đằng sau là một bầy chó nó đang rượt theo, nhe nanh trắng ẩn, đâu đó khoảng mấy chục con. Thằng Lân nó ngồi ở giữa, cũng giữ không được bình tĩnh mà nó co chân lên. Anh ơi, nó tới rồi kìa. Một con chó nó đang sắp sửa táp tới được cái chân của thằng Lân thì ông Năm khom người xuống cốc vào đầu nó một cái, làm cho nó rên lên ư ử rồi tụt lại phía sau. Anh Mìn không quan tâm, mắt cứ tập trung nhìn về phía con đường trước mặt gồ ghề mà mồ hôi đổ ra như tắm, cứ lạng lách đánh võng. Con đường này khó chạy gần chết luôn à, ông cháu mày ngồi im cho tao tập trung coi. Lâu lâu anh Mìn lại tự nhủ, tại sao lại thành ra thế này chứ, lặn lội cả ngàn cây số từ Long An lên tới Hải Phòng mà không có một lý do nào cả, cũng tại ông cháu thằng này hết á. Không hiểu cớ làm sao mà lại mắc nợ cái thằng Lũ, lại lôi anh vô chung nữa chứ, thiệt là khổ à. Đi đường thì tống ba, né cảnh sát giao thông muốn tụt hết cả huyết áp luôn à, ăn dầm nằm về muốn hết cả tiền, chưa kể chiếc xe còn mới mà bây giờ không khác nào cái đống phế liệu, không hơn không kém. Trong túi không còn một đồng, sạch sẽ luôn. Vừa mới bước vô tới xóm thì từ đâu mấy con chó nó xông ra như mở hội vậy đó. Chắc là vì người lạ cho nên tụi nó mới kéo nhau ra chào hỏi, nhưng mà chắc không phải đâu, Lũ này nó mời vô nghỉ ngơi xơi nước thôi mà. Mấy người đang cầm cuốc đi bên ruộng cũng mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn cái cảnh tượng này. Không hiểu sao lại có một bầy chó đuổi theo một chiếc xe là như thế nào. Ông Năm nhìn về phía trước, thấy cái gì đó, liền chọc lưng của anh Mìn rồi hối thúc. Cây sỏi nó nằm giữa bên đường kia kìa, coi chừng tông vô đó đó. Từ đâu ngay ngã tư làng có một cây sỏi to khoảng 5 người ôm không hết, nằm sừng sững giữa đường, gốc của nó rộng khắp cả con đường ngã tư, còn nhô lên khỏi mặt đất nữa. Anh Mìn không nghĩ nhiều, nắm chắc tay lái đánh lách qua bên phải, làm cái bánh xe xoay vòng muốn ngã. Nó chạy lên mấy cái rễ với tốc độ nhanh, làm tưng người lên ê hết cả mông, tưng lên tưng xuống rồi bay luôn xuống đám ruộng gần đó. Thằng Lân nó nhăn mặt. Ui da, nội ơi, bay xuống ruộng rồi kìa. Dựng xe lên rồi chạy tiếp. thì từ đâu bên phải lại có một cái ao cá dù. Anh Mìn há hốc miệng kinh ngạc, sửng sốt tột độ. Con mẹ nó, đâu ra cái ao gì nữa? Coi chừng lọt ao đó. Anh Mìn lấy lại bình tĩnh, đánh sang trái để tránh cái ao. Bánh xe lịch trên bờ ao, rồi xoay mấy vòng, đất bay tứ tung. Không nghĩ nhiều, anh Mìn kéo hết ga, đá số liên tục, bật cả cái đít xe, rồi phóng lên đường, trước sự sợ hãi của hai ông cháu. Không dừng lại ở đó, anh Mìn quay lại sau lưng, nhìn xem cái lũ chó mất dạy đó còn đuổi theo hay không. May mắn là lũ nó đã dắt nhau đi hết trơn. Đoạn anh thở phào nhẹ nhõm. Thằng Lân chỉ về phía trước. Nội, có phải cái nhà nóc đỏ đó là của bà nội không? Trước mắt bên trái, căn nhà tường mái đỏ núp mình trong lớp hàng rào gai. Bên trên còn có dàn dây mướp mọc xum xuê. Phía trước nhà có mấy người đang đứng lấp ló đang làm cái gì đó. Hai người đưa mắt nhìn theo ngón tay của thằng Lân. Ông Năm cười lớn. Chính xác rồi đó. Nhà bả đó chứ còn ai. Đang vui mừng vì sắp được thoát cái cảnh bụi đời cả tháng qua, thì từ đâu trong con hẻm, một chiếc xe bò chạy ra. Ông cầm lái cũng hớt hải vì sự xuất hiện bất ngờ của bọn anh Mìn. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi bún này, ông Năm sợ hãi nắm chặt vai của anh Mìn kêu thắng xe lại. Anh nghe vậy cũng đạp thắng. Thì trời đất ơi, mất thắng mẹ nó rồi. Không còn cách nào, anh đánh tay lái sang bên trái, bay luôn xuống đám ruộng lúa người ta mới vừa cấy. Bùng một tiếng, bùng sình đen thôi lui cả người. Ông lái xe bò cũng nhảy xuống mà hớt hải. Trời ơi, có sao không mấy chú? Mấy người trong nhà đang đợi tới lượt cho bà Năm coi bói, cũng kéo nhau ra xem cái cảnh tượng lạ lùng này. Khuôn mặt người nào cũng tỏ ra nhăn nhó, xen lẫn là những tiếng thì thầm bàn tán. Bà Năm trong nhà đang lật bài xem quẻ thì nghe động, liền kéo quần xỏ dép chạy ra xem sự tình. Thấy ba người cùng chiếc xe máy đen thui dính toàn bùn đất, bà nhăn mặt. Sao cái tụi này nó thấy quen quen. Bà kế bên cầm cái nón lá đang phe phẩy cho đỡ nóng, đoạn thở dài. Thôi, chết cụ rồi còn gì nữa. Đụng trúng cái đám lúa của bà Tám. Bà rủa từ ở trên cụ tổ xuống dưới cho mà xem. Chưa kịp làm gì, thì từ đâu tiếng chân thình thịch vang vọng chạy tới. Đám người liền đảo mắt về hướng đó. Là một bà khuôn mặt đầy tàn nhang, còn có con ve chó ở trên mép nữa. Thân hình khoảng 70 kg, tóc búi cao, mặc bộ đồ xanh đột chuối, sáng chói cả một khu. Bà thở hồng hộc rồi nhìn xuống đám ruộng mới cấy của nhà mình mà róng cái họng lên chửi. Tiên sư cha chúng mày, đám ruộng của tao vừa mới cấy mà tụi mày dám phá hả? Bà con làng nước ơi, lại đây mà coi nè, tụi nó hại tôi. Tụi mày từ đâu tới mà dám phá đám lúa nhà tao hả? Có tin bà đánh chết bu tụi bay không? Mụ ta là bà Tám Thất, người hung dữ nhất cái xóm. Chưa một ai xin được một hộp gạo từ mụ cả. Động đến của cải vật chất của mụ thì chỉ có nước mà chịu đựng cái giọng chanh chua từ cái miệng của mụ thải ra. Đằng này, cả ba còn cả gan lao xuống phá trọn cái đám lúa mới cấy của mụ. Nói sao mà không có lôi dòng họ ba đời ra mà chửi chứ. Mấy người đứng xem che miệng cười thầm. Trong cái xóm này, ai mà không rõ cái tánh chua ngoa của mụ từ nào giờ rồi. Nhìn bả nhảy đành đạch như con cá mắc cạn, miệng liên tục chửi rủa, ai mà không cười. Ba người vừa nghe chửi vừa cúi mặt, âm thầm đẩy chiếc xe lên trên con đường trong sự ức nghẹn không nói nên lời. Cũng đúng thôi, vì họ là người sai mà. Lúc này, mụ vẫn chu cái mỏ mà quát lên. Cái thứ không biết liêm sỉ, mẹ nó chứ, phá xong không một tiếng xin lỗi hay đền bù sao? Tụi mày là đứa nào, con nhà ai, hả? Ông Năm nhăn mặt, định nói mà mụ có cho nói đâu, cứ nhảy vô họng mà ngồi, rồi nói người ta không có xin lỗi, dù lý thiệt. Bả vì chửi mệt quá, thở hồng hộc, rồi ngồi im dưới bóng cây nghỉ mát, lấy sức lại. Một lát sau, bà ra chửi tiếp. Bà Năm chống hông nhìn ba người, dường như đã nhận ra mấy ông thần này rồi. Không hiểu làm sao mà đến được đây bằng cái xe máy chứ. Trong khi tận cả ngàn cây số, bà thở dài ngao ngán rồi tiến tới chỗ của mụ Tám. Nè, bà chửi mệt chưa? Mệt đó thì về đi. Mụ ấy nghe vậy mặt đỏ bừng tựa như nóng giận lắm. Mẹ nói chứ, chưa có nhận tiền đền bù mà kêu gì? Ở đâu ra cái lý này chứ, hả? Mụ ta định chửi lại thì bà Năm nói tiếp. Bao nhiêu tiền nói đi, tôi đền cho. Mụ ta nghe tới tiền thì sáng mắt, tranh thủ lúc này đòi hớ lên một chút thì cũng không có sao. Dù gì nhà cũng đang thiếu tiền mua gạo, với lại mấy người kia cũng sai mà. Mắt của mụ đảo liên tục, xong nhìn bà Năm rồi nói. 5 triệu, đưa đây. Đám người đứng xem nãy giờ cũng ngạc nhiên há hốc miệng. Cái con mẹ này định cướp cạn hay sao? Đám ruộng của mụ khoảng 1 mẫu, cho dù có đem lúa cấy hết cái mảng đó cũng chưa chắc tới 5 triệu. Người ta lỡ làm hư có một góc nhỏ thôi mà bắt đền nhiều như vậy, chẳng khác nào ép dầu người ta đến ngõ cụt hay sao? Thay vì chửi cho bà ta một trận vì cái tội kê giá lên cao, thì bà Năm lại nhỏ giọng. Thôi được rồi, tôi đồng ý đó. Lát nữa chuẩn bị tiền rồi qua lấy nha. Giờ thì về đi, ồn ào tôi không có làm ăn được cái gì hết trơn đó. Mụ nghe cũng lọt tai, tự nhiên ở đâu lòi ra món tiền hời lớn. Liền đứng dậy phủi mông rồi te đẹt đi đến chiếc xe đạp màu hồng của mụ. Lên chiếc xe đạp đạp về. Cái tướng chạy xe đạp của mụ không khác nào cái con heo nó biết chạy xe. Mọi người vẫn đưa con mắt nhìn theo mụ Thất mà không nhịn được cười. Bà Năm nhăn mặt đưa con mắt nhìn ba người đang đứng cười hề cho qua chuyện. Đồ đạc bị dính toàn là bùn đất đen thui. Còn mau vô nhà tắm rửa đi, để người ta cười vô mặt tôi hả? Nói đến đây, cả ba người lúi húi đẩy chiếc xe vào nhà. Sợ đứng một hồi bà Năm nổi cáu thì có nước ra đồng nằm dưới giấy. Bà Năm không xem bói nữa mà kêu mấy người khách đi về trước. Khi nào bà rảnh, hãy lại. Đám người đứng lố nhố cũng có hơi thất vọng. Để từ sáng tới bây giờ lại không được xem, đúng là xui tận mạng mà. Bọn họ tỏ ra buồn bã, nhưng cũng kéo nhau về hết. Bà Năm được cho là người xem bói tài giỏi nhất ở đây. Ai có việc gì chỉ cần đến chỗ của bà là sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhưng bà chỉ xem bói thông thường, chứ không phải là thuộc dạng thầy pháp đi bắt ma như chồng lầy lội của bà. Mụ Thất vừa chạy xe đến cổng tre của nhà mình, thì hậm hực quăng chiếc xe sang một bên, bước tới, đặt cái mông xuống thềm nhà. Chưa kịp an tọa thì cái miệng của mụ lại hét lên. Con Tắm đâu? Đem sao ly nước coi. Mệt bó mẹ ra đây nè. Đợi một hồi lâu, con Thắm nó cầm ly nước từ trong nhà đưa ra cho mụ. Cầm lấy ly nước tu ực một cái, rồi quay qua giả vào mặt con Thắm một cái bóp. Tiên sư cha nhà mày, tao kêu mày lấy ly nước mà bắt tao đợi tới bây giờ này hả? Nuôi mẹ chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Con Thắm ôm mặt đã hằn lên dấu đỏ do bị mụ tát một cú đau điếng mà ức nghẹn. Thắm năm nay 7 tuổi, mụ Thất là vợ sau của ba Thắm. Năm xưa do mẹ mất sớm, ba Thắm thì bận biểu với công việc bên ngoài, không có thời gian chăm sóc cho nó. Đành ra đường kiếm đại một người để lo công việc nhà, chủ yếu là chăm sóc cho con Thắm là chính. Không biết vì cái nghiệp gì mà ông nắm ngay có con mụ Thất đanh đá này. Lúc đầu thì bà ta tỏ vẻ yêu thương con gái của chồng lắm. Nhưng dần về sau, mỗi khi ông đi làm xa là mụ lại lôi con Thắm ra đầy nghiến, đánh đập nó chỉ để thỏa mãn cái thú tính trong người của mụ. Đúng là người ta nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Cuộc đời đau khổ của con Thắm chưa dừng lại ở đó. Sau này bố nó đi làm xa bị tai nạn lao động qua đời. Nghe tin ba nó mất thì đau lòng như cắt. Bố là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nó. Mà bây giờ ông lại ra đi, bỏ lại một mình nó bơ vơ trên cõi đời này cùng với mụ dì ghẻ ác độc. Bố mất đi, hiển nhiên tài sản sẽ thuộc về con Thắm. Nhưng có phải đâu, mụ thừa cơ hội chiếm hết để thành cái chủ căn nhà này. Làng xóm ai cũng biết rõ cái tánh chanh chua cộng với cái lòng dạ thâm sâu của mụ, nên ít ai giao du với bà ta. Chỉ tội cho con bé Thắm vừa sinh ra đã mang cái khổ trên người. Lúc này, tự dưng ăn một cái tát, nó khóc lên rưng rức, tay xoay vào nhau miệng liên tục gian này. Dì tha cho con, sau này con không có dám làm vậy nữa đâu, tại con tập trung học cho nên con mới không có biết. Bóp một cái nữa, lại một cú trời giáng vào cái má trái. Con Thắm lăn ra ôm mặt mà không dám nói cái gì, chỉ nấc lên từng hồi. Mụ chỉ tay vào nó rồi rít lên. Mày đó nghe, mai nghỉ học luôn đi cho tao. Còn dám cãi lời tao hả? Tao cho một cú đấm xoáy Hải Phòng, bay vèo xuống mương nằm cho bỏ mẹ bây giờ. Trong nhà vang lên giọng nói trầm đục quen thuộc đối với mụ thất. Cái gì mà ồn ào vậy? Không để cho tao ngủ à? Dứt câu, ở bên trong bước ra một người tầm 50, da đen nhẻm, ốm như cây tăm. Đầu có mấy sợi bạc xen kẽ, hàm răng hô dỉnh ra ngoài, nhìn chẳng khác nào một con khỉ đột. Gã là nhân tình của mụ thất tên Phẩu. Khi bố của Thắm mất, mụ lôi gã về sống chung. Nói chung, gã là người nuôi sống mụ với gia đình này bằng cái nghề trộm chó vào ban đêm. Ban ngày thì gã ngủ không có thấy mặt trời ở đâu. Nhưng đã ai cho không ai cái gì đâu. Gã nuôi mụ thì để lấy lòng tin, tưởng nhằm chiếm đoạt căn nhà với miếng đất rộng một mẫu kia. Gã Phẫu nghĩ, chỉ cần bỏ vốn, ắt sẽ kiếm được lời, nên phải cố gắng chờ thời. Gã tiếp tục gằn lên. Chúng mày có im để cho tao ngủ không? Không có đi làm được, là tao cho chết đói hết cả lũ bây giờ. Gã nói xong, thì quay đi vào bên trong không nói thêm lời nào. Mụ lúc này mới xuống giọng. Hôm nay tao tạm tha cho mày đó nghe, còn lần sau tao đánh cho bỏ mẹ. Con Thắm gật đầu trong sự sợ hãi. Dạ, con biết rồi. Mụ tiếp tục. Giờ mày qua nhà bà Năm lấy tiền về cho tao. Nhanh lên, tao còn đi mua đồ nữa đó. Cái con này, mày nhìn cái gì? Có đi hay không thì nói. Dạ, con đi. Vừa dứt lời, nó xỏ dép chạy ra cổng hướng nhà bà Năm mà đi tới. Cả ba bây giờ đã tắm rửa xong. Ông Năm thì nằm trên cái võng lắc qua lắc lại, ngáy khò khò từ lúc nào không hay. Còn anh Mìn thì ngồi lúi húi tháo chiếc xe trim xịn của mình ra mà chao chuốt sửa lại sau một chuyến đi dài. Thằng Lân đang ngồi ở trên ghế đá uống một ngụm trà rồi thở phào. Cuối cùng thì cũng tới. Nội thấy con hay không? Bà Năm ngồi đối diện cũng nhìn nó mà nói. Mày tự ở ngoài vô đây, sao không đón máy bay mà đi? Đi xe máy gì cho nó cực vậy? Dạ nội ơi, con có đón máy bay mà nó không có ngừng. Tổ cha mày. Đi xe máy cũng vui mà nội. Kể từ lần xém chết đó, nó quyết tâm phải học một chút thuật trừ ma để sau này có gì thì tự giữ lấy mạng. Với lại cái nghề này dùng để kiếm tiền thì cũng không có tệ. Có khi trở thành đại gia không biết chừng. Trong vài tháng qua, nó đã học không ít, cũng tiện tay diệt được mấy con ma. Nói chung là không dễ bị mấy con ma nó dọa cho tụt huyết áp nữa. Bà Năm cũng lắc đầu. Bao năm gặp lại, con vẫn quậy phá như vậy à. Còn cái ông già này nữa, suốt ngày bài bạc à. Hây, thiệt tình. Nội không có về lại quê nữa hả? Nội với ông con á, vốn là khác nhau. Ở chung không có được đâu. Có khi còn xui lây nữa đó. Người này khác người kia chết á, không chừng à. Bởi vậy nội mới vô đây sống hả nội? Ừ, ở gần có ngày gây quả đó con. Lân nghe xong cũng gật đầu. Bây giờ mới biết vì sao ông nội với bà sống xa nhau như vậy. Lúc trước, giống dĩ bà Năm là người miền Nam, chắc vì lý do này mà chuyển lên Hải Phòng để sống. Tuy vậy, nhưng họ vẫn quan tâm nhau bình thường. Bà Năm đứng dậy lại cái chỗ cây ổi hái mấy trái rồi đem lại bàn. Ăn đi con, ổi nhà nội đó ngọt lắm. Thằng Lân nhìn trái ổi rồi cầm lên ngắm nghía, dường như cậu thấy cái điều khác lạ lạ. Hồi nãy con chạy vô đây á, con thấy cây ăn trái với lại lúa ở đây á không có được lớn và xanh cho lắm, có mấy cây còn chết queo nữa kìa. Bà Năm thở dài rồi nhìn về nơi vô định nào đó. Hồi đi ngang qua đó, con có thấy cây mít lớn ở giữa ngã tư làng không? Nó gật đầu xác nhận. Bà Năm nói tiếp. Cây mít đó là nguyên nhân đó con. Người ta đồn là mấy chục năm về trước, có ông pháp sư đánh nhau với một con quỷ, rồi dùng cả tính mạng của mình để phong ấn nó vô trong đó. Lá bùa còn dán trên thân cây mít đó. Dần về sau, người ta thấy nó dướng díu định đào lên. Nhưng hễ xe tới thì lại bị hư. Ai có ý định chặt thì cũng bị điên bị dại, nên người ta cũng không có thèm để ý tới nó nữa. Người dân sống gần cây mít cũng kéo nhau ra xa mà ở. Không có ai dám ở gần đó nữa. Đi qua đi lại cũng không dám nữa đó. Chưa kịp dứt câu, thì đằng sau vang lên giọng nói. Chính cây mít đó hấp thu huyết mạch của cái xóm này rồi đó. Con quỷ ở bên trong nó rất mạnh. Nếu nó thoát ra thì tôi cũng bó tay luôn. Nhưng nó bị phong ấn rồi cũng chắc không có hại ai được nữa đâu. Bà Năm nhăn mặt định nói, thì ông Năm đã lăn ra ngủ tiếp. Bà cũng bó tay với cái lão già này luôn. Chưa kịp nói câu nào đã ngủ rồi. Định đứng dậy thì ngoài cổng có tiếng gọi. Có ai nhà không? Lân quay qua nhìn thì hóa ra là một cô bé, tóc bết lại do mồ hôi chảy đầy trên mặt. Chắc tại thời tiết nóng quá. Lân nhanh chóng ra mở cổng mời con bé vào. Em là ai? Đến đây làm gì? Bà Năm tiếp lời. Nó là con của bà chàng hồi nãy đó. Lân hốt hoảng nhìn bà Năm. Cái bà mà cái họng như cái loa làng hồi nãy hả nội? Ừ. À, mà con qua đây lấy tiền đúng không Thắm? Nó cũng khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Bà Năm vào trong cầm ra một xấp tiền rồi đưa cho con Thắm. Trưa nắng như vậy mà bắt con bé lặn lội tới đây đúng là hết nói nổi mà. Nó cầm xấp tiền trên tay rồi cúi đầu chào, quay lưng toan bỏ đi thì Lân nó gọi theo. Để anh đưa em về, ở đây chán quá à. Lần nói xong, không để cho bà Năm kịp định hình gì, thì đã chân bước tay kéo con bé đi mất dạng. Bà Năm cũng chịu thua cái tính con nít của cái thằng cháu này luôn. Hơn 19 tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ con vậy đó. Ầm một tiếng, từ ở đâu tiếng vọng vang lên. Bà Năm chạy ra sau thì há hốc miệng. Anh mình sửa xe, sửa làm sao mà tháo rớt luôn hai cái bánh ra. Sườn xe cũng bị tháo dở. Chiếc xe bây giờ không khác gì một đống phế liệu. Anh mình tót hết cả mồ hôi. Chết rồi. Nào giờ đâu có biết sửa xe. Giờ sao mà gắn lại? Con bé Thắm dắt thằng Lân đi khắp xóm. Nhìn sơ qua thì cũng không khác quê của cậu cho mấy. Vẫn là cánh đồng xanh cùng với mấy con trâu cày ruộng. Xa xa, có mấy lũy tre già cao dời dợi. Dân ở đây cũng thân thiện lắm. Chỉ khó ở chỗ là họ nói chuyện hơi khó hiểu thôi. Vì thằng Lân nó là người Nam mà. Bước đến một ngôi nhà to đùng, có cái cổng chắc cao mấy mét. Căn nhà được bao phủ bởi lớp tường rào chắc chắn. Nhìn vào bên trong có chiếc xe hơi đậu ở trên sân. Lân không thể tin được ở đây lại xuất hiện căn nhà xịn sò như vậy. Liền kéo tay con Thắm lại hỏi. Em có biết căn nhà này là của ai không? Sao lớn vậy? Thắm nhìn theo mắt của Lân thì nó cũng biết được anh đang hỏi nhà ai, liền không nghĩ mà trả lời. Đây là nhà của chị Liễu đó anh. Nhà chị Liễu giàu lắm. Liễu? Cái tên này sao nghe nó quen quen? Hay là... Lân đang mãi suy nghĩ thì một giọng nói đằng sau vang lên nghe ngọt ngào nhưng cũng có phần quen thuộc lắm. Bé Thắm hả? Sao không vào nhà chơi đi? Đứng đó làm gì? Lân đổ mồ hôi, khuôn mặt biến sắc. Bây giờ thì cậu chắc chắn chín phần rồi. Đó chính là ai? Không dám quay lại nhìn. Con Thắm nghe chị Liễu gọi thì từ ngoài đường cũng trả lời. Dạ em ngại lắm. Mà chị đi đâu về đó? Liễu bước lại gần, tay cầm bộ đồ trắng võ thuật, buộc bên ngoài là đai đen đang đeo trên vai. Đoạn bước lại rồi trả lời. À, chị mới vừa đi học võ về đó. Người kia là ai vậy em? Sao đi cùng em đó? Chắc không phải là người trong xóm đúng không? Con Thắm nó cũng trả lời ngây thơ, không biết rằng Lân nó đang run rẩy. Dạ, anh ấy là cháu của bà Năm đó. Từ ở miền Nam ra chơi. Cháu bà Năm sao? Liễu nheo mắt như vừa nhận ra điều gì đó, liền khoanh tay tiến lại gần dò xét. Lân lúc này cũng đang quay mặt chỗ khác không dám nhìn. Liễu bất ngờ nhảy đến trước mặt làm cho cậu muốn rụng tim, miệng lắp bắp. Chào, em... Lâu quá không có gặp. Liễu tỏ ra vui mừng, liền nắm tay của Lân rồi nói. Nè, anh đi đâu mà em tìm hoài không có thấy vậy? Tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Lân thầm nghĩ. Thôi chết mẹ rồi, không biết tại sao lại gặp nó ở đây nữa chứ. Kiểu này mà chạy thì nó lại rượt theo đấm cho sưng mỏm luôn. Còn không ngờ, nó là đai đen karate luôn. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà. Nghĩ xong, cậu gãi đầu cười trừ. Tại vì... Chưa trả lời xong, thì từ đâu tiếng bụp bụp vang lên. Tiến lại gần rồi dừng ngay trước mắt. Thì ra là một thanh niên đang ngồi trên chiếc xe chở heo, quần đùi áo sơ mi dài tay rách rưới, chân mang đôi dép tổ ong dạng ươm, chắc lâu ngày không có chà rửa. Tóc mái thì dài qua mắt để ngang, như một cái đứa trẻ trâu chính hiệu, vừa nẹt bô vừa nói. Liễu em, đi chơi với anh không? Lên xe để anh đèo đi. Mà cái thằng em đang nắm tay nó là ai vậy? Sao lạ quắc hả? Liễu nhìn tên đó mà thở dài, dường như đã quen với cái việc này. Đây là chồng tương lai của tôi, anh hỏi làm gì? Quý vị và các bạn đang nghe phần 1 của bộ truyện Đụng Độ Quỷ Cây Mít, tác giả Hào Phan. Lâm Phương xin lưu ý cùng quý vị và các bạn, hiện tại Lâm Phương chỉ đọc truyện trên kênh Xóm Truyện Ma mà thôi. Nếu có xuất hiện trên bất kỳ một trang web hoặc là trên kênh khác thì đó chỉ là những hành vi tồi bại, cặn bã của những kẻ trộm cắp tài sản và công sức lao động của người khác. Chúng ta nên cần tẩy chay hành vi vô sĩ nhằm bảo vệ những MC và những kênh truyện ma trên YouTube mà đã phục vụ chúng ta một cách đứng đắn trong thời gian qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện. Xin lỗi, đã làm mất thời gian của quý vị. Nghe xong, như không tin vào sự thật. Tên đó quăng cái xe sang một bên đổ rầm một cái, rồi lăm lăm bước lại dò xét. Nó là chồng tương lai à? Nhìn nó coi, người gì mà hơi đẹp thôi, nhưng mà làm sao bằng anh được chứ. Nói thẳng ra là cái thằng bạn này không có cửa với em đâu. Về mà bú ti mẹ đi bạn ơi, Liễu là của tao rồi đó. Ầm một tiếng, Liễu thu chân lại. Cô vừa tung cú đá vào bụng cái tên kia, làm cho hắn bay xuống ao bùn gần đó. Khuôn mặt Liễu bắt đầu đanh lại. Anh Dương, ăn nói cẩn thận, kẻo mang họa đó. Mặt của Lân cắt không còn giọt máu. Cái này là cái ao xa tận hơn 2 mét đó. Vậy mà một cú đá đã khiến cho người ta bay ra như thế. Không biết Liễu có còn là người hay không nữa. Một bàn tay đen thui nắm vào thành ao, rồi leo lên. Thằng đó biến thành một con người dính đầy bụng đen đặc sệt. Em dám đối xử với chồng hờ của em vậy sao? Liễu bắt đầu nắm tay lại, như muốn nói rằng, nếu anh nói thêm một câu nữa, thì đừng trách làm sao nước biển lại mặn đó. Dương nhìn vào mắt của Liễu, cũng biết là cô đang nổi giận lắm. Liền chạy lại, dựng xe lên kéo hết ga chuồn đi mất, không quên quay lại phán cho một câu. Mày đó, nhớ mặt tao nghe không? Liễu nhìn theo bóng dáng liền nở một nụ cười khẩy. Như nhớ ra cái gì đó, con Thắm nó giật mình vì chưa đem tiền về. Nãy giờ cứ toàn là lo chuyện đâu đâu mà quên mất. Thắm sợ hãi, gấp gáp. Mấy anh chị ở lại nha, em có việc phải về liền. Dứt câu, Thắm chạy đi mất, bỏ lại Lân với Liễu đang đưa con mắt như không có hiểu gì. Đoạn Liễu bất ngờ kéo tay thằng Lân vào nhà. Nhưng nó cứ từ chối. Khi nghe nói có máy chơi game xịn lắm, thì nó liền thay đổi thái độ, mắt sáng như sao. Từ nào giờ nó luôn ước có một cái máy chơi game, bây giờ đành quăng cái liêm sỉ sang một bên vậy, khi khác sẽ dùng tới. Không nghĩ nhiều, cậu liền đi theo Liễu vào nhà. Đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ mà. Con Thắm đi đường vòng, vì sợ là về trễ nên mới quyết định băng qua gốc cây mít cho nhanh. Tuy hơi sợ, nhưng nó sợ bị ăn đòn hơn. Khi nó đang gấp gáp chạy qua, thì từ đâu ở trên cây mít có giọng nói vang vọng lạ thường. Đi đâu đó, giúp ta được không? Nó nổi cả da gà. Tiếng gì đây rõ ràng không phải là tiếng Việt. Con Thắm đứng nhìn xung quanh. Kỳ lạ, làm gì có ai chứ? Đứng một hồi không thấy ai, nó liền bừng tỉnh, rồi chạy đi về, bỏ lại sau một gốc cây mít rậm rạp u uất đến lạ kỳ. Trên ngọn cây, bỗng nhiên có một cái đầu thò ra. Hai mắt của nó toàn là tròng trắng, khuôn mặt đen thui, nhìn rất là ghê sợ. Nó cười lên giữa cái buổi trưa không một bóng người. Không biết bao lâu thì con Thắm đã trở về đến cổng, tay cầm sắp tiền, chân bước nhanh vào nhà với khuôn mặt hớt hải. Chưa kịp bước vào trong thì mụ Thất đã ngồi trên bàn từ khi nào. Thấy nó về, mụ tiến lại gần. Không kịp nghĩ gì, nó liền run run đưa sắp tiền cho mụ. Cầm tiền trên tay xong, mụ không nói không rằng giả vào mặt con Thắm một cú đau điếng. Cái tát mạnh gấp mấy lần so với lúc nãy làm cho nó bật cả máu miệng. Nó không cần biết mình đã sai điều gì, liền quỳ xuống mà nhìn mụ Thất đang đỏ mặt giận dữ. Con xin lỗi, dì ơi, con không có cố ý về trễ đâu. Mắt của mụ dằn lên từng tia máu đỏ au, rồi rít qua từng kẽ răng. Tao đã kêu mày về sớm rồi, sao mày không nghe tao, hả? Mày biết tao cần dùng cái số tiền này để làm cái gì không? Con mẹ nó chứ, nhắc đến là bực mình rồi à. Mụ bực tức như vậy là vì con đệ thôi. Mụ định đem hết số tiền này để đánh con số 25. Nhưng đợi hoài, không thấy con Thắm nó về để ghi đề. Nó vừa mới về tới, thì con đệ đã sổ. Nhưng mà, nó lại ra đúng con số 25. Tính ra, nếu mụ đánh vào con số này, thì có cơ hội đổi đời rồi. Bởi vì lý do này, mà mụ mới điên tiết lên như vậy chứ. Con Thắm khẽ lấy tay lau đi máu ở trên môi, rồi khóc lóc gục đầu, vòng tay gian xin trong tuyệt vọng. Con không dám vậy nữa đâu. Con. Mụ càng nghe nó nói thì càng tức. Lúc này, mụ chỉ hận là không thể tiện tay xé xác nó ra rồi luộc lên thôi. Định đánh nó tiếp, thì gã vẩu bước ra quát. Mày điên hả con kia? Đánh mặt hồi nó chết đi rồi đi tù hả? Ngu như chó à! Mụ quay lại giải thích. Mày thấy nó làm tao mất bao nhiêu là tiền không hả? Cả một gia tài đó. Không dạy dỗ nó thì làm sao được? Mày định để nó leo lên đầu tao với mày ngồi luôn hả? Tao nói mày im là im. Nói nữa tao đá cho chết mày bây giờ. Còn con kia, định quỳ đó tới bây giờ? Xuống dọn cơm lên đi. Tao ăn rồi còn đi làm, tối rồi. Mụ nghe nói như vậy cũng không có chấp nữa. Nhưng mà trong lòng có mụ vẫn nóng như lửa đốt. Lát sau, cơm đã dọn xong, khói bay lên nghi ngút thơm phức mùi đồ ăn. Có cá kho với canh chua. Con Thắm nó định ngồi xuống ăn thì gã vẩu liếc nhìn. Con kia, mày định làm cái gì đó? Con Thắm nó lắp bắp. Dạ, con ăn cơm. Gãi giằng đôi đũa xuống mâm, rồi nhìn con Thắm bằng cặp mắt khó mà diễn tả được. Mày làm mất cả 10 triệu của tao. Theo lý mày phải nhịn đói hơn 1 năm. Nhưng vì thương tình, bây giờ tao chỉ phạt mày nhịn ăn 3 ngày thôi. Hiểu không? Hiểu rồi thì biến mẹ mày đi cho tao đỡ ngứa mắt. Nói xong, gã không chút quan tâm nữa, mà gắp đồ ăn dồn vào cái lỗ họng. Mụ Thất cũng cười khẩy rồi chĩa đũa vào con Thắm mà hằn học. Còn không mau vào trong đi, nhìn con mẹ gì? Đi! Con Thắm nó dụi mắt rồi lầm lũi bước vào trong buồng với cái bụng đói meo. Nó ngồi trên giường mà tròng mắt rưng rưng lệ. Từ khi nào mà khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt? Không biết là gì nhớ bố nhớ mẹ, hay là gì khóc cho cái số phận trớ trêu của mình khi ở chung với hai con quỷ đội lốt người. Khóc một hồi, nó đặt lưng xuống giường, rồi nhớ về những gì bố đã yêu thương mình như thế nào. Mắt nó nhòe đi rồi chìm vào trong giấc ngủ. Bên phía bà Năm lúc này. Bà Năm có ở nhà không bà Năm ơi? Thằng Lân nó đang nằm ngủ, nghe tiếng gọi liền chạy ra xem là ai. Vừa đặt chân ra cổng, thì một người đàn bà tầm 40 đang đứng ngoài cổng. Cô gọi nội con có việc gì không? Nội con lên Hà Nội làm lễ gì đó rồi, tuần nữa mới về. Nghe đến đây, sự buồn bã đã hiện lên trên gương mặt người kia, định gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, thì thằng Lân nó khều lại. Có việc gì á, bà nói đi, biết đâu con giúp được thì sao? Bà ấy như chết đuối nắm được cọc cây, liền cầm tay Lân lên, giọng hỏi han cho chắc chắn. Có thiệt không? Mà cậu có trừ được ma không hả? Được hết đó, dù gì cháu cũng có dòng máu của nội mà, cứ yên tâm đi. Cậu biết nói như vậy là hơi lố, nhưng mà nếu có tiền thì cậu sẵn sàng xông pha. Dù gì thì Lân bây giờ cũng không như là lúc xưa nữa. Người đó nghe như vậy cũng gật đầu rồi từ từ kể lại sự tình. Con trai tôi á, trưa hôm đó nó đi thăm mộ của ông ngoại, thì tự nhiên khi về nó cứ là lạ làm sao đó. Ăn thì không ăn, mà cứ nói năng lung tung cái gì mà yêu ai cái gì đó. Tối đến á, nó còn la ôm sòm không cho ai ngủ hết. Nó bị tới nay cũng hơn 2 tuần rồi. Bây giờ nó toàn là đòi chết thôi à. Thôi khổ quá đi. Nói xong, bà ta lấy tà áo lau đi nước mắt. Lần thấy như vậy cũng vuốt cầm suy nghĩ. Theo kinh nghiệm diệt quỷ 2 tháng nay của cậu, thì chắc chắn anh này bị duyên âm rồi. Chỉ cần bắt con ma là được. Điều này đối với cậu thì đơn giản thôi. Cậu hỏi tiếp. Vậy bây giờ tôi đi với bà được không? Bà ta vui mừng gật đầu đồng ý. Lân kêu bà ấy đợi để cậu vào lấy đồ nghề. Nói là lấy đồ nghề, chứ thật ra là trộm của ông nội của mình. Nếu để ông già biết được, thì lại mất tiền như chơi. Chính vì vậy, cậu đành phải lầm lũi mà ăn hôi một mình. Vừa đi với bà ta, cậu vừa cười khúc khích nghĩ rằng một lát nữa sẽ có món hời to. Nhưng đợi đâu như là mơ. Khi đứng trước căn nhà, thì nụ cười trên môi cũng bị dập tắt. Vì trước mắt là ngôi nhà lá ọp ẹp, nhìn như muốn sập đến nơi. Bà ta liền nói. Nhà tôi ở đây rồi, vô đi. Có vẻ như Lân vẫn còn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Bà ta phải gọi mấy lần cậu mới nghe. Tưởng đâu được một mối hời, ai ngờ lại như thế này. Biết vậy ở nhà ngủ mẹ nó cho khỏe. Vừa bước chân vô, cậu ngay lập tức bịt mũi lại, làm cho bà ta ngạc nhiên đưa con mắt thăm dò. Lúc này Lân mới nói. Bên trong âm khí nặng quá, phía bên đó là buồng con trai bà, đúng không? Đúng rồi đó cậu. Bà đứng đây đi, để tôi vào bắt nó cho. Bà ta cũng gật đầu đồng ý, bước vào bên trong. Lân thấy người kia bị trói ở trên giường, đang giãy giụa liên tục. Chắc có lẽ anh thanh niên này lúc nào cũng đòi kết thúc cuộc sống, cho nên mẹ của anh mới trói lại để tránh không cho anh ta tự hại lấy chính bản thân mình. Cậu nhìn lên đầu giường thì khuôn mặt nhăn lại. Một con ma không phải nữ mà là nam. Hai mắt nó đen ngòm, thân thể thì trắng xác, đang lắc qua lắc lại rồi cười lên hăng hắc. Lần bước đến chỗ anh ta đang giãy giụa mà không để ý đến con ma nam đó, để cho nó nghĩ rằng cậu không thấy nó. Lần bất ngờ nhảy lên người anh kia rồi lấy tay đè xuống tứ chi làm cho anh ta không thể cử động được. Cậu cắn máu ngón tay của mình vẽ lên trán anh ta một chữ X. Anh ta giãy giụa gào thét, khuôn mặt Lân đằng đằng sát khí. Chưa xong đâu, chuẩn bị tinh thần đi. Mẹ của anh ta đang đứng ở bên ngoài, tay đan vào với nhau, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ. Bỗng nghe ầm ầm trong phòng vang lên dữ dội, rồi tiếng la hét thất thanh của con trai của bà làm cho sự lo lắng tăng lên mấy phần. Cuối cùng thằng Lân nó cũng bước ra với thân xác tàn tạ, mồ hôi đổ đầy người, miệng thì thều thào. Xong rồi đó, tôi đã bắt được nó rồi, bà không cần phải lo nữa đâu, mai anh ấy sẽ tỉnh thôi. Bà ta thay đổi sắc mặt vui mừng không ngớt, rồi chợt bà ta lại buồn mà nhìn cậu. Cậu cứu con trai của tôi thì tôi vô cùng ban ơn cậu, nhưng mà cậu ơi, cậu lấy bao nhiêu tiền vậy? Lân nghe xong thở dài rồi nói, không cần đâu, coi như là tôi giúp bà đi. Vậy thì tôi vô cùng đội ơn cậu ngang, tôi không biết lấy cái gì để trả ơn nữa. Đã nói là không cần đâu, vậy tôi về trước đây, khuya rồi. Dứt câu, Lân bước ra cổng rồi đi mất dạng. Trong màn đêm bao phủ bởi những làn sương mù mỏng manh, tiếng con chim cú kêu lên hòa lẫn với những tiếng rít của côn trùng tạo nên một không gian vô cùng đáng sợ. Lần bước gần đến ngã tư thì giọng nói ghê rợn vang lên. Cậu định đi đâu? Quay lại đi. Thật ra lúc nãy cậu bắt được con ma đó mới biết, lúc thanh niên kia ra thăm mộ của ông ngoại, thấy chân dung của anh này đẹp trai nên lỡ miệng khen. Vì vậy cái dông anh này mới thích anh kia, bởi vậy mới đi theo nhằm mục đích kéo anh kia đi xuống âm phủ làm vợ chồng. Nghe thì sai sai, nhưng là thật. Lúc con ma này còn sống thì cũng là người đồng giới. Lần quay lại nhìn con ma rồi đanh mặt. Nè anh ma kia, không thấy cái đường này nó gần hơn sao? Con ma đang run rẩy điều gì đó. Vậy thì cậu đi đi, tôi không có đi đâu. Không đi cũng phải đi, nên nhớ tôi đang dùng thuật trói hồn anh đó, có mà chạy lên quận. Nhưng mà cây mít đó nó có ma, tôi sợ ma. Thằng Lân nó trợn tròn mắt. Con mẹ nó, ma cũng sợ ma nữa, chuyện gì vậy? Tuy cậu biết gốc cây mít đó có con quỷ, nhưng nó đã bị phong ấn rồi còn sợ cái gì nữa. Nhưng cậu đâu biết rằng con người đi qua đó thì nó bình thường thôi, không có nghĩa là hồn ma dứt dưỡng cũng như vậy đâu. Những linh hồn đi qua đó đều bị con quỷ nó hút vào nhằm tăng quỷ khí, giúp nó đạt được tu vi ngàn năm để có thể thoát ra bên ngoài, nhằm hút linh hồn người sống. Hồn ma anh kia biết vậy cũng cố dùng vậy, nhưng làm sao thoát khỏi thuật trói hồn được chứ. Khẽ chậm bước gần đến cây mít, bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi qua làm cho Lân với hồn ma kia lạnh toát hết cả người. Khi đã đứng dưới gốc mít thì cảm giác này lại tăng lên gấp đôi. Lân nó sùng mình định bước qua khỏi cái nơi quái quỷ này thì một thứ gì đó cất giọng nói lên từ cây mít vọng xuống. Đi đâu? Đi đâu chứ? Vào đây với bọn ta đi. Nghe động, Lân với con ma quay qua nhìn. Cái thứ đập vào mặt cậu là một khung cảnh quái dị chưa từng có trong ký ức làm người. Từ gốc cây cho tới ngọn, đúc nhúc những bàn tay đen thui thò ra ngoài. Từng cánh tay cứ cử động, ngoe ngoẩy đến đáng sợ. Gió thổi qua xào xạc, làm nỗi sợ gia tăng thêm gấp bội. Giữa gốc cây, thò ra cái đầu đen thui như than. Hai mắt nó trắng giả, cái vòm miệng thì đỏ như máu. Nó kêu lên những tiếng khẹt khẹt vang vọng từ xa xăm. Con ma đứng kế bên Lân, nó hốt hoảng lùi lại sau rồi hét lớn. Có ma, bớ người ta có ma kìa. Tuy sợ, nhưng thằng Lân vẫn quay sang nhìn con ma. Không phải mày cũng là ma hay sao? Sợ cái gì mà sợ chứ? Thật là không ra dáng con người chút nào cả. Mà không, không có ra dáng ma chút nào cả. Hạng Hán lời luôn. Những cánh tay đó bắt đầu từ từ dài ra hướng về phía thằng Lân. Giật mình, nó lùi lại. Cậu thừa biết chính mình không đánh lại bọn nó, liền cầm dép mà chạy thục mạng. Cả trăm cánh tay đen ngòm đang rượt theo. Nhưng điều ngạc nhiên là nó không bắt Lân, mà nó cứ kéo lại cái con ma kia. Cứu tôi! Cứu! Cứu tôi! Nhưng bàn tay nó cứ thế mà quấn con ma như một sợi dây thừng, rồi kéo thục vào bên trong cây mít mất dạng. Trước khi khuôn mặt quái dị kia thục đầu vào cây mít, nó còn nói cái gì đó. Một, hai, một. Bỗng chốc, không gian trở nên im lặng như chưa từng có cái gì xảy ra. Thằng Lân nó thở hồng hộc như mới vừa chạy marathon. Nó nhìn về hướng cây mít mà thầm nghĩ. Xin lỗi. Sáng hôm sau, nắng ấm soi sáng khắp cả xóm làng. Một ngày mới tràn đầy sức sống lại đến. Nhưng đối với Thắm thì không hề hạnh phúc chút nào. Nó vừa ngồi dậy sắp xếp lại tập sách cho vào cái bịch ni lông cũ kỹ, được nó gọi là cái cặp, để chuẩn bị tới trường. Sách vở thì được người khác trong xóm cho, chứ mụ thất nào mua cho nó được một quyển nào đâu. Nhiều lúc cũng bị mấy cái bọn trong xóm chê là nghèo nàn, nhưng nó không có quan tâm, bỏ ngoài tai hết, cứ bơ đi mà sống. Đang cột cái bịch lại để đến trường, thì mụ thất từ đâu lăm lăm bước vô. Mày đi đâu? Nó bất ngờ nhìn mụ bằng cái cặp mắt ngạc nhiên. Con đi học mà gì? Sao gì lại hỏi như vậy? Mụ thét vào mặt con Thắm. Tổ sư cha mày! Hôm qua tao nói làm sao? Mày thôi học ngay cho tao đi. Học chỉ tổ tốn tiền mà không có giúp ích được con mẹ gì hết á. Mày định phất lờ lời tao hay sao? Con Thắm quỳ xuống gian sinh, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt. Không biết nó đã khóc từ khi nào mà hai con mắt đã sưng húp lên. Dì ơi, dì bắt con làm gì cũng được, nhưng đừng có bắt con nghỉ học. Con muốn đi học mà dì, con gian lại dì đó. Gian sinh là như vậy, nhưng cái tâm của mụ nào có động. Liền bước lại hung hăng, cầm hết tập sách của con Thắm, đem ra ngoài, mặc cho sự cố gắng níu kéo của nó. Một đứa con nít 7 tuổi, sao có thể chống lại mụ được chứ? Một cái đẩy thôi, đã bị mụ hất văng ra. Mụ cầm đống tập sách cũ kỹ ném ra sân, rồi cầm cái hộp quẹt chuẩn bị đốt hết. Thì con Thắm nó chạy ra ôm chân mụ nài nỉ trong nước mắt. Dì ơi, đừng có đốt mà dì. Con nhịn đói nhịn khát cũng được, chỉ cần dì cho con đi học thôi. Mụ cười khẩy, rồi ném luôn cái hộp quẹt vào trong đống sách vở. Học nè, giỏi thì vào đó mà tắt lửa đi rồi ta cho mày đi học. Sách vở chạm lửa, bốc cháy ngùn ngụt, khói bay đầy cả sân. Hình ảnh cái đống sách cháy trong tầm mắt của Thắm. Không khác nào, nó đang đốt cháy chính linh hồn của nó, đốt cháy cả tương lai của nó. Không nói không rằng, nó lao đến đống lửa trong cái sự hốt hoảng của mụ thất. Mụ nghĩ rằng nó sẽ không dám chạm vào đống lửa, nhưng mụ đã sai. Đôi tay nhỏ bé của nó đang cố dập tắt đống lửa mạnh bạo. Lửa cứ như vậy hung hăng đốt phỏng đôi tay của Thắm, nhưng nó vẫn không ngần ngại tiếp tục dập tắt đống lửa trong sự đau đớn bên ngoài thể xác lẫn bên trong tâm hồn. Mụ thấy không ổn, liền kéo nó ra ngoài, sợ rằng nếu nó có gì thì lại liên quan đến mụ, chứ có phải lo lắng cho con bé đâu. Vừa bị mụ lôi, nó vừa khóc thét rồi gào lên. Sách của con mà, vở của con đó, dì ơi. Đôi tay của nó cứ vậy mà phỏng nặng. Mụ thấy nó bị phỏng, chị lấy băng rồi cột sơ sài lại cho nó. Mụ sợ đi đến bệnh viện sẽ tốn tiền, có khi nhập viện thì lại khổ cho mụ. Con Thắm ngồi trước nhà ôm mặt khóc. Chắc vì bị phỏng đau, hay là vì không được cấp sách đến trường cùng bạn bè, đâu mà ai biết được. Màn đêm buông xuống, bao trọn lấy khu xóm nhỏ bé. Con Thắm nó nằm trong buồng mà bụng nó kêu lên liên tục vì đói. Cồn cào rất khó chịu. Hai ngày rồi nó chỉ toàn là uống nước, không có gì để trong bụng cả. Canh chừng Ngũ Thất vừa mới tắt đèn, nó liền đi chậm chậm ra sau bếp để kiếm cái gì đó ăn. Trong màn đêm nó chậm rãi cầm cái chén lên, cắn răng chịu đau vì cái tay đang bị phỏng nặng. Múc được một chén cơm, nó núp mình ngồi vào trong góc bếp vì không ăn bằng tay được. Nó tham lam lấy cái miệng để hốc cơm. Nhìn cái cảnh này sao mà đau lòng quá. Cơm thì dính đầy miệng, nó liền lấy tay quẹt đi rồi tiếp tục ăn như con ma đói. Từ đâu một con mèo hoang luồn vào cửa sổ, nhảy lên làm hất tung cái chén trên tay của con Thắm. Nó hốt hoảng đến tột độ liền chụp lấy, nhưng quá muộn. Keng một tiếng, cái chén bể tan, mảnh sành cùng cơm văng tứ tung. Mụ Thất đang yên giấc nghe động liền chạy lại nhà sau. Đập vào mắt mụ là cảnh tượng đổ bể, cùng với đó là con Thắm nó đang ngồi khúm núm, miệng thì dính đầy cơm. Mụ sôi máu tiến lại nắm tóc con Thắm. Tao đã cho mày ăn chưa mà mày dám bốc cơm của tao ăn hả? Ăn hốc nè, nè, ăn nè. Cứ như vậy, mụ vừa đay nghiến vừa đánh trong sự bực tức của mình. Mặc cho con Thắm nó gào thét trong đau đớn. Có vẻ mụ vẫn chưa quên cái vụ số tiền đánh đề hôm trước, nên lần này mới nhân cơ hội trút giận lên con Thắm. Mụ đâu biết rằng cái sự tàn ác của mụ hôm nay sau này sẽ được trả lại gấp đôi. Sáng hôm đó, Dẫu ngồi trên bàn nước cầm cái ly trà đang bốc khói, khẽ nhấp một ngụm rồi thở hắt ra thành tiếng. Mụ Thất bước nặng nề từ sau nhà lên nghe sầm sập. Người chưa thấy mà đã nghe cái giọng. Trời hôm nay sập rồi, sao mà ngồi đây uống trà nữa chứ? Không ngủ lấy sức à? Gã liếc nhìn Mụ Thất rồi đanh giọng. Con bà nó, tối hôm qua bị rượt mém chết luôn, nay không có ngủ được. Mày mà cũng có lúc bị rượt hả? Buồn cười thiệt đó nghe. Nghe mụ nói vậy, trong lòng gã như lửa đốt, cơn giận bùng lên, liền chỉ tay vào mặt của mụ. Mày à mày, đừng có chọc tao à. Không có tao á, cả nhà này cặp đất mà ăn ở nghe không? Mụ biết gã phẫu tính nóng nên không có đôi co nữa, chỉ lặng lẽ mà cầm ly trà uống từng ngụm. Gã vẫu chợt nhớ ra cái gì đó liền nói với mụ Thất. Nhắc tới ăn mới nhớ, còn Thắm đâu, đem cơm cho nó ăn đi. Nếu mà nó chết đói, tao với mày đi tù đó nghe không? Phạt nó như vậy là đủ rồi. Mụ quơ tay rồi cười như không có chuyện gì xảy ra. Không sao, nó không có chết đâu. Với lại chưa hết 3 ngày mà, cho nó ăn mẹ gì, tốn cơm. Gã nghe xong không kìm được mà gằn lên. Con mẹ mày, tao hỏi mày nè, nếu mà nhịn đói 3 ngày mày chịu nổi không? Nó mà chết á, tao với mày liên quan đó nghe không? Ngu như con chó vậy đó. Mụ nghe gã chửi cũng nuốt cục tức mà làm theo. Vốn dĩ mụ nhịn gã là vì không muốn gã bỏ mình mà đi. Hắn mà ở lại còn có người nuôi, chứ đi rồi có nước mà giỏng mỏ lên chết đói. Bước xuống bếp, mụ hậm hực bới lại một chén cơm nguội không kèm đồ ăn. Chân bước vào buồng của con Thắm, với vẻ mặt khó chịu vừa phải phục vụ con nhỏ đáng ghét này. Vừa mới mở cửa ra, mụ rú lên thất thanh, làm cho gã vẫu phải hốt hoảng xỏ dép chạy vào xem có chuyện gì. Trên cái giường tre cũ kỹ là con Thắm, hai mắt trắng dã đang mở trừng trừng nhìn về phía mụ ta. Thân hình có những lằn roi ngang dọc còn đang rỉ máu, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt từ khi nào, tóc thì bù xù, đôi tay đang băng bó cũng chảy ra cái thứ nước đỏ vàng chạch, tanh hôi đến lượm giọng, thấm đẫm vào miếng vải ở bên ngoài, làm nó trở nên kinh dị hơn. Thắm đã chết. Một cái chết đau đớn đến tột cùng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Đụng Độ Quỷ Cây Mít, tác giả Hào Phan. Đến đây, Lam Phương xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.